Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692. Cấp 2 luyện dược sư cuộc thi. Trương Phàm đã đáp ứng cùng Cung Thiên Chí ở trên trường thi tỷ thí. Cung Thiên Chí kêu một tiếng sảng khoái, sau đó đối với bên cạnh toàn bộ tin tức thị giả nói: "Tới hai bình tửu." Kia thị giả gật gật đầu. Một lát sau, một cái phục vụ viên liền đưa tới hai bình tửu. Trương Phàm nhìn rượu này, lại chính là Long Tuyền Sơn Trang Long Tuyền Tửu. Cung Thiên Chí đem bên trong một lọ đặt ở Trương Phàm trước mặt. Một cái khác bình chính mình cầm ở trong tay. Vạn Khai mở nắp bình, nói với Trương Phàm: "Lần đầu gặp mặt, kết giao bằng hữu." Trương Phàm rất là kỳ quái, dựa theo đồng dạng máu chó nội dung cốt truyện, lúc này gia hỏa này không phải là hẳn là quẳng xuống vài câu khoác lác, sau đó liền chờ ngày mai bị chính mình hung hăng vung mặt sao? Như thế nào đột nhiên lại muốn kết giao bằng hữu vừa muốn uống rượu? Cung Thiên Chí ha ha cười cười, nói: "Khác kỳ quái, ta không phục ngươi. Là thuần túy không phục thuật chế thuốc của ngươi mà thôi. Đối với ngươi người này, không có bất kỳ thành kiến. Hơn nữa ta là người hảo kết giao bằng hữu, nhiều người bằng hữu hơn đường nha." Nói xong, đem kia bình rượu đưa đến bên miệng. Ừng ực, một hơi làm xong, Trương Phàm lần nữa đem Cung Thiên Chí đánh giá nhất nhãn. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này ngược lại có ý tứ. Cũng Vạn Khai mở nắp bình, ừng ực, một hơi uống cạn, sảng khoái. Cung Thiên Chí kêu một tiếng, lau miệng: "Vậy chúng ta ngày mai sẽ trường thi thượng thấy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khu thứ 9 thiên tài." Biết cái gì mới nghiêm túc đang thiên tài? Trương Phàm không lời, quả nhiên, còn là cũ đường. Cung Thiên Chí nói xong, hướng về nhà hàng bên ngoài đi đến. Thời gian đi ngang qua kia tịch diệt cửa đệ tử bên cạnh, hắn như là cái gì cũng không thấy đồng dạng, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trương Phàm ăn cơm xong rau, liền rời đi nhà hàng. Khi hắn đi ra ngoài một khắc này, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia tịch diệt đảo đệ tử. Chỉ thấy tên kia như cũ như chết người đồng dạng, yếu ớt địa đang ăn cơm rau. Mặc dù tại động lên, lại cấp nhân một loại tĩnh mịch cảm giác. Ngày kế tiếp sớm, Trương Phàm lần nữa đi tới luyện dược sư công hội. Tại luyện dược sư công hội cửa lớn, có một tòa quảng trường. Trên quảng trường, sớm đã hội tụ hơn ngàn người. Mà trên quảng trường, có toàn bộ tin tức hình ảnh lơ lửng tại nơi này. Từ hình ảnh, có thể thấy được trong trường thi hình ảnh. Trường thi thiết lập tại một cái thật lớn trong đại sảnh, có 300 cái chỗ ngồi nhiều. Tuy nói luyện dược sư là hiếm có sinh vật, nhưng là cả Đông Thắng Thần Châu có trên 100 ức người. Trong đó cấp 1 luyện dược sư cũng có hơn 30.000 người. Hàng năm cũng còn có vừa tấn cấp cấp 1 luyện dược sư. Cho nên mỗi tháng số 1 tham gia cấp 2 luyện dược sư cuộc thi, ít nhất cũng có 40-50 người, hơn lời liền có hơn 100-200 người. Tại toàn bộ tin tức màn hình bên trái, đã có ghi dây luyện dược sư danh sách. Trương Phàm không có nhiều liếc mắt nhìn, trực tiếp tại luyện dược sư công hội môn khẩu, quét nhìn thân phận, tiến nhập công hội, đi đến ghi danh luyện dược sư nghỉ ngơi đại sảnh. Khi hắn tới bên trong đến đại sảnh, cái kia Cung Thiên Chí sớm đã trong đại sảnh. Hắn nhìn thấy Trương Phàm đi vào, thật xa liền hướng Trương Phàm chào hỏi: "Trương Phàm, tới rất chào buổi sáng a. Hôm nay ngươi có thể muốn hảo hảo phát huy a, bằng không thì dễ như trở bàn tay bị ta đánh bại." Trên mặt mũi hội rất khó coi, Trương Phàm không khỏi có chút mặt đen, trả lời: "Ta tận lực a." Xung quanh những người kia nghe đến mấy cái này người nói chuyện, đều quay đầu nhìn về phía Trương Phàm. Cung Thiên Chí chính là Đông Châu thành người, hay bởi vì danh thiên tài, bị những người ở nơi này biết rõ, gần như chỉ cần là tới Đông Châu thành người, đều nghe nói qua Cung Thiên Chí danh tự. Cung Thiên Chí lại trước mặt nhiều người như vậy, đối với Lạ Lẫm tiểu tử nói ra nói như vậy, thoạt nhìn là khinh thường, xem thường, nhưng hiểu rõ hắn tính cách người cũng biết, nếu như hắn thật sự xem thường ai, căn bản chẳng muốn nói chuyện với đối phương. Hiện tại như vậy đối với tiểu tử này nói chuyện, rất rõ ràng, Cung Thiên Chí trong nội tâm vẫn là tương đối coi trọng tiểu tử này. Gia hỏa này là ai? Cung Thiên Chí luôn luôn là mắt cao hơn đầu, ai cũng không để vào mắt, bây giờ có thể bị hắn coi trọng như vậy gia hỏa, nhất định cũng không đơn giản. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá hắn lại không đơn giản, cũng sẽ không so với Cung Thiên Chí càng mạnh a. Cung Thiên Chí 40 tuổi trở thành luyện dược sư, hiện tại 43 tuổi, muốn khảo thi cấp 2 luyện dược sư. Tốc độ này, tuyệt đối không có người thứ hai so ra mà vượt. Đang nghị luận, mọi người lại đột nhiên toàn bộ đều an tĩnh lại. Trương Phàm tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đại sảnh, một thân ảnh đang tại yếu ớt địa bay tới. Không phải người khác, chính là cái kia Tịch Diệt Đảo đệ tử. Vẫn là nhất phó người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Rộng lớn áo bào che ở hai chân của hắn, làm cho người ta nhìn không ra hắn rốt cuộc là tại đi vẫn là tại phiêu. Tóc dài che ở ánh mắt của hắn, hắn đi qua Trương Phàm bên người, Trương Phàm cũng có thể cảm giác được một cỗ lạnh ý đánh úp lại. Đó là một loại tĩnh mịch lạnh, một loại mọi sự vạn vật tất cả đều không tồn tại lạnh. Đường kia Tịch Diệt cửa đệ tử đi tới, xung quanh những luyện dược sư đó tất cả đều vội vàng hướng xung quanh tránh né. Duy hai không có tránh né, chỉ có Trương Phàm cùng Cung Thiên Chí. Cung Thiên Chí thậm chí còn một bả vẹt ra kia Tịch Diệt cửa đệ tử, nói: "Huynh đệ, phiền toái nhường một chút, không muốn chống đỡ ta cùng Trương Phàm vui sướng nói chuyện." Mọi người chung quanh thấy, cả đám đều đối với này Cung Thiên Chí lớn mật bội phục không thôi. Trương Phàm cũng âm thầm lắc đầu. Cung Thiên Chí thật là một cái thần kinh không ổn định ra hòa. Cùng lúc đó, tại Dược Đỉnh, hai tầng, giám thị trong phòng, những giám thị đó luyện dược sư cũng lần lượt đến đông đủ. Cấp 2 luyện dược sư khảo hạch, phải là 3 vị cấp 3 trở lên luyện dược sư ở đây. Nhưng là hôm nay không chỉ 3 vị, mà là chọn hơn 10 vị. Trừ đó ra, thậm chí ngay cả Đông Thắng Thần Châu Tổng hội hội trường, cái kia cấp 5 luyện dược sư Tề Đông Cường, đều đi tới giám thị phòng. Hắn là trước mắt Đông Thắng Thần Châu duy nhất một vị cấp 5 luyện dược sư. Tại Đông Thắng Thần Châu, tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật phong vân, coi như là 3 đại tông môn trưởng môn, đối với hắn cũng phải lễ nhượng 3 phần. Vốn hắn tổng hội trưởng là không cần phải giám thị cấp 2 luyện dược sư cuộc thi. Bất quá hôm nay hắn lấy được một tin tức, nói có một cái thiên phú cực kỳ xuất chúng luyện dược sư muốn tham gia lần này cấp 2 luyện dược sư cuộc thi. Cho nên hắn có tới đây nhìn xem, chung quy việc này rất có thể quan hệ đến nửa năm sau Tam Đại Châu ở giữa luyện dược sư đại hội, cho nên hắn không thể coi thường. Bởi vì Tề Đông Cường hội trưởng tới, có mấy cái cấp 4 luyện dược sư cũng qua cùng đi. Mà Ngô Thiên Một, tại khu thứ 9 phân sẽ thuộc về bá đạo nhân vật có đẳng cấp. Lúc này ở này giám thị trong phòng, hoàn toàn chính là cái đệ đệ. Bất quá đệ đệ quy đệ đệ, tính cách của hắn lại như cũ là loại kia dám nói dám nói. Hắn đối với cái khác mấy cái luyện dược khen nói: "Không phải là ta thổi, hôm nay ta đồ đệ này, nếu khảo thi bất quá cấp 2 luyện dược sư, ta Ngô Thiên Một từ nay về sau liền không bước vào luyện dược sư công hội đại môn." Lời cũng không nên nói có quá vẹn toàn nhé. "Ngô sư, điệu thấp, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi đồ đệ này hôm nay mã thất tiền đề." Ngô Sư há không xấu hổ. Tất cả mọi người mở lên vui đùa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.